Bất diệt bá thể quyết, chương 237, ta cho ngươi cái cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thật sự là buồn cười, ngươi là điên rồi đi. Vân Hồng Ngạn cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Tào Nghị, nói, Tào Nghị, cái này tên điên là ngươi mang vào. Phù phù, Tào Nghị dọa đến hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên. Liên tục cho Vân Hồng Ngạn dập đầu nhận khuyết điểm. Vân Hồng Ngạn khóe miệng hơi vểnh, có chút rộng lượng nói. Không sao cả, dù sao hiện tại người đều chạy đến cung Ngạn Văn cùng Sử Thiên Sư bên kia. Cùng cái này tên điên tâm sự, cũng là rất có một phen hào hứng. Tào Nghị sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn lạnh lùng trừng Mộ Phong một chút. Nói, ngươi tiểu tử này, hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Còn không quỳ tại Vân Thiếu trước mặt xin lỗi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, ta đã không làm sai, cũng không nói sai, ta vì sao muốn xin lỗi. Ngươi tiểu tử này, tức chết ta vậy. Tào Nghị tức giận đến nổ phổi, hận không thể tại chỗ diệt Mộ Phong. Hắn đứng dậy đi hướng Mộ Phong. Tào Nghị huynh, Vân Thiếu, vị này là bằng hữu ta con cháu. Không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi a. Nhan Khai Vũ vội vàng tới hòa giải. Y Uyển, kẻ này là ai a? Làm sao như thế không biết sống chết? Ngươi nhanh để hắn hướng Vân Thiếu quỳ mà xin lỗi a. Nhan Hòa Nhã thanh âm bén nhọn nói. Bách Lý Y Uyển thì là lắc đầu nói. Hòa Nhã tỷ, ngươi yên tâm, Mộ đại sư thân phận của hắn tôn quý. Hắn mới lời nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Bách Lý Y Uyển là biết Mộ Phong đối với Cát Quan Vũ có ân cứu mạng. Cái kia Sử Phi Dịch nếu là Cát Quan Vũ đệ tử, đúng là nên đối với Mộ Phong tôn kính. Y Uyển ngươi, Nhan Cao Đạm cùng Nhan Hòa Nhã hai người trợn mắt hốc mồm. Cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên không biết chuyện cũng coi như. Làm sao liền Bách Lý Y Uyển cũng như vậy không biết chuyện a? Nhan Khai Vũ. Cút ngay, lại không cút ngay, cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Tào Nghị ánh mắt lạnh lùng, cường hãn khí thế bạo phát đi ra, đều nghiền ép trên người Nhan Khai Vũ. Mệnh Hải Tam Trọng, Nhan Cao Đạm, Nhan Hòa Nhã sắc mặt đại biến. Thầm nói cái này Vân gia thật là mạnh mẽ. Một cái thân vệ thực lực đều bị Đường Đường Ngọc Kỳ Quốc Quốc Quân còn cường đại hơn. Nhan Khai Vũ sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Thầm than một tiếng, đành phải ngoan ngoãn tránh ra. Hắn cùng Mộ Phong vốn là bèo nước gặp nhau. Mới vừa rồi là nhìn trong trăm kỳ nguyên mặt mũi bên trên mới ra ngoài. Nhưng Tào Nghị không buông tha. Hắn cũng không thể là vì Mộ Phong mà triệt để đắc tội Vân gia. A, Mộ Phong, ngươi còn thực có can đảm tới. Chính khi Tào Nghị dậm chân đi hướng Mộ Phong thời điểm. Phía trước đám người bao vây cung Ngạn Văn thanh âm vang lên. Tào Nghị bước chân dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cung Ngạn Văn bước nhanh tới. Cung thiếu, Tào Nghị liền vội vàng hành lễ. Cung Ngạn Văn địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Hắn tự nhiên không dám vô lễ. Cung Ngạn Văn nhìn cũng không nhìn Tào Nghị, cùng cái sau dịch người mà qua, cuối cùng dừng ở Mộ Phong phía trước 10 mét chỗ. Nguyên bản bị đám người bao vây Sử Phi Dịch, cũng phát giác được bên này dị trạng, không khỏi dậm chân đi đến cung Ngạn Văn bên người. Cung huynh, ngươi làm sao? Sử Phi Dịch mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở phía trước thiếu niên. Lại phát hiện bên người cung Ngạn Văn sắc mặt khó coi. Mở miệng hỏi nói, Sử Thiên Sư, kẻ này chính là ta đề cập với ngươi Mộ Phong, tuổi còn trẻ, lại ti tiện xảo trá. Cung Ngạn Văn chỉ vào Mộ Phong nói, ồ, nguyên lai hắn chính là Mộ Phong, nghe nói kẻ này cuồng không biên giới, giết Vu Gia Vu Kỳ Trí, Vu Hạo Diễm, lại dẫn đến Vân Hải Giao hủy dung. Sử Phi Dịch nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, liên quan tới cái sau sự tình, hắn từ Cung Ngạn Văn trong miệng nghe nói không ít, hắn mặc dù không biết Mộ Phong, nhưng từ sau người hành động có thể nhìn ra được. Người này phẩm hạnh có chút ác liệt. Hà, ngươi là Mộ Phong, nguyên bản tùy tiện ngồi ở một bên Vu Cao Phong. Đột nhiên đứng dậy, cung lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vân Hồng Ngạn đồng dạng sắc mặt âm trầm trừng mắt Mộ Phong. Cái tên này hắn nhưng là từ hắn cái kia hủy dung muội muội trong miệng nghe qua vô số lần. ta nhị đệ Vu Kỳ Trí, nhị bá Vu Hạo Diễm là ngươi giết. Vu Cao Phong dậm chân hướng về phía trước, lạnh lẽo nhìn lấy Mộ Phong, nghiêm nghị chất vấn nói. Đúng, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, ngồi ngay ngắn như núi thiếu niên, lại không chút do dự thừa nhận. Muội muội ta Vân Hải Giao dung mạo hủy hết, thế nhưng là cùng ngươi có liên quan. Vân Hồng Ngạn tự một bên khác tới gần Mộ Phong, ánh mắt lạnh lùng chất vấn nói. Xem như, Mộ Phong bưng lên trước bàn chén trà, nhẹ nhàng trà một ngụm, nhàn nhạt nói, một nháy mắt, bên trong phòng tiếp khách, mọi người đều xôn xao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ thiếu niên. Đối mặt Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn chất vấn, thế mà công khai thừa nhận, đây là ngại chính mình mạng quá dài sao, mọi người khả năng có chỗ không biết, kẻ này xảo trá ti tiện, cũng trộm lấy hẳn là thứ thuộc về ta, nhưng hắn ỷ có Cửu Lê Thương Minh Công Dã Minh Chủ chỗ dựa. Không có sợ hãi, căn bản không trả về ta đồ vật, thực tại là thật đáng giận đáng hận. Cung Ngạn Văn giả trang ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Chỉ vào Mộ Phong nghiêm nghị quát mắng. Gia hỏa này là tên điên còn là kẻ ngu. Thế mà đều thừa nhận. Chẳng lẽ hắn không biết. Trước mắt ba người này là Cửu Lê Quốc Đô có quyền thế nhất ba tên tuổi trẻ đại thiếu sao. Cái này Mộ Phong thuần túy là đang tìm cái chết a, đồng thời đắc tội ba vị này đại thiếu. Đêm nay chỉ sợ là đi không ra tụ hiền các. Bên trong phòng tiếp khách, đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng trêu tức. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cùng Cung Ngạn Văn, bất kỳ cái gì một người cũng không thể tùy tiện đắc tội. Mà thiếu niên này ngược lại tốt, lập tức đem ba người đều đắc tội. Đây là tự tìm đường chết à, Y Uyển, ngươi mang tới cái này người điên, nhanh lên rời xa hắn. Nhan Cao Đạm, Nhan Hòa Nhã sắc mặt trắng bệch, vội vàng cách Mộ Phong xa xa, đồng thời nhẹ giọng kêu gọi Bách Lý Y Uyển. Đáng tiếc là, Bách Lý Y Uyển ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ đứng bình tĩnh sau lưng Mộ Phong, phảng phất trung thành nhất thị nữ. Bách Lý huynh a, ngươi cái này hậu bối thật ngông cuồng đi, đây là tại tìm đường chết a, ngươi vẫn là không cần dựa vào hắn quá gần. Nhan Khai Vũ đồng dạng không dám tới gần Mộ Phong, đối với cách đó không xa Bách Lý Kỳ Nguyên hảo tâm nhắc nhở nói. Bách Lý Kỳ Nguyên lắc đầu, nói, Nhan huynh, ngươi không biết năng lực của hắn, vẫn là không cần vọng mị hắn, hắn điên cũng coi như, ngươi cũng đi theo điên. Nhan Khai Vũ che lấy cái trán, dứt khoát cũng không khuyên nữa, chỉ là cách Bách Lý Kỳ Nguyên càng xa hơn. Hiển nhiên không muốn cùng cái sau kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Chính khi bầu không khí đạt tới dương cung bạc kiếm tình trạng thời điểm. Sử Phi Dịch rốt cục mở miệng. Ba vị, đêm nay dù sao cũng là sư tôn ta vì vị kia cường giả bí ẩn tổ chức tiệc tối. Các ngươi nếu là náo lên, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt lắm. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn cùng Cung Ngạn Văn ba người. Đều là hướng về phía Sử Phi Dịch chắp tay thi lễ. Sử Phi Dịch địa vị so với bọn hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bọn hắn cũng không dám không bán Sử Phi Dịch mặt mũi. Sử Phi Dịch thấy ba người như thế nể tình, âm thầm gật đầu, trong lòng hơi có chút tốt xác, cái gọi là một người đắc đạo gà trò cũng thăng thiên. Hắn sư tôn các quan vũ đăng lâm vương sư chi vị. Hắn cái này làm đồ đệ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Đêm nay, đối mặt nhiều người như vậy cung kính cùng hành lễ, trong lòng của hắn thì thật đã có chút lâng lâng. Sư tôn còn dự định đem vị kia cường giả bí ẩn giới thiệu cho ta biết. Một khi ta biết vị kia, tương lai ta nhập vương sư chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, Sử Phi Dịch khóe miệng tiếu dung càng phát nồng đậm. Sau đó ánh mắt của hắn rơi tại Mộ Phong trên người. Ngươi là gọi Mộ Phong đúng không? Chuyện của ngươi ta cũng biết một chút. Ngươi có biết ngươi phạm được những này sai? Đến cỡ nào hỏng bét mà. Bất quá hôm nay là vui mừng thời gian. Ta cũng không muốn náo ra yêu thiêu thân. Ngươi hiện tại quỳ xuống hướng ba người bọn họ trịnh trọng nói xin lỗi. Ta liền không truy cứu ngươi vô lễ. Cho phép ngươi tiếp tục lưu tại tụ hiền các. sử phi dịch nhìn xuống phía trước vị trí bên trên thiếu niên. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại Mộ Phong trên người. Hiện tại, liền sử phi dịch đều lên tiếng. Bọn hắn không cho rằng thiếu niên này dám không nể mặt mũi. Trừ phi hắn điên rồi, ta cũng cho ngươi cái cơ hội. Hiện tại vì ngươi ngạo mạn vô lễ xin lỗi. Ta có thể không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Mộ Phong nhẹ nhàng đem chén trà trong tay thả xuống. Đạm mạc ánh mắt bắn thẳng về phía sử phi dịch. Chậm rãi mở miệng, lời ấy như kinh lôi. Triệt để rung động toàn bộ phòng tiếp khách đám người. Cách chương.